Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1681, chương 1682, chiến kim thiềm. Hắn đây là muốn làm gì? Muốn đem kim thiềm chơi chết sao? Hắn điên. Kim Bất Hoán đám người sau lưng điên cuồng kinh ngạc với hắn cử động. To lớn đại năng lực từ bốn phương tám hướng tụ đến, tốc độ nhanh chóng, rất nhanh liền hội tụ đến rồi Kim Bất Hoán phía trên đỉnh đầu. Tâm ma kiếm sâu năng lượng màu xanh lục câu thông trên đỉnh đầu năng lượng, dĩ nhiên mở phóng xuất một đóa hoa hình dáng, thành tụ đỉnh tư thế. Ta vốn không muốn cùng ngươi là địch, chỉ muốn dồn phục ngươi, đem ngươi trấn áp, chính là ngươi quá không biết phải trái, muốn chống lại ta, trở ngại ta giành được linh tuyền, chạm vào ta điểm mấu chốt, ta không thể để ngươi sống nữa. Kim Bất Hoán nói xong, gỡ xuống bên hông tử kim hồ lô, gắng sức hướng về trên cao ném đi, trong miệng nói lẩm bẩm. Tử kim hồ lô hiển thần thông, dứt tiếng, nhất thời tử kim hồ lô bên trên truyền đến rồi một cổ lực hút. Phương hướng chính là ao nước phương hướng. Không tốt, hắn phải đem toàn bộ ao nước đều thu nạp bước vào cái kia hồ lô màu tím bên trong. Lâm Tiêu bên, Cạnh Cát xinh đẹp kinh hô một tiếng, nhớ muốn xông ra đi ngăn cản, nhưng vẫn bị Lâm Tiêu kéo trở lại. Ngươi trở lại cho ta. Ngươi muốn đi chịu chết sao? Lâm Tiêu vội vã hô, đồng thời ánh mắt cũng là rơi vào hồ lô màu tím bên trên. Cái hồ lô này không đơn giản, chọn cái hồ lô hiện ra màu tím, mà đi bên ngoài còn có đỏ rực quang mang. Hiển nhiên bên trong hồ lô sinh linh bị ngắn ngủi kích hoạt, cũng chính là khí linh tỉnh lại, mặc dù chỉ là vừa tỉnh lại, lực lượng không phải rất hoàn mỹ, nhưng đã rất lợi hại. Hồ lô lực hút chính đang từng bước trở nên lớn, biến cường, rất nhanh sẽ tạo thành một cái sức gió vòng xoáy. Vòng xoáy lực lượng mạnh mẽ phi thường, trong ao nước thủy chính đang sôi trào, hướng về trên trời dẫn lưu mà đi. Rầm rầm, nước sông trôi qua tốc độ thật nhanh, cơ hồ trong chớp mắt đã sắp thấy đáy rồi. Nhìn đến linh tuyền sắp phải bị hút vào trong hồ lô rồi. Công tử, còn không bên trên, chờ một hồi liền phải cùng linh tuyền lỡ mất dịp may. Cát xinh đẹp có chút nóng nảy, bởi vì công tử nói thu được linh tuyền liền phân bọn họ một điểm. Tại trong lao ngục giam giữ ngàn năm, đã sớm đối với ngoại giới mới mẻ độc đáo đồ vật có sự hiếu kỳ cảm giác. Không gấp. Đợi một hồi kim thiềm liền bộc phát, nó cũng không bình thường. Tại linh tuyền bên trong trưởng thành, các ngươi chẳng lẽ kim thiềm liền đơn giản như vậy sao? Lâm Tiêu nói ra, hướng theo thời gian trôi qua, mắt thấy trong ao nước thủy càng ngày càng ít, kim thiềm cũng không kịp, vẫn cùng Kim Bất Hoán đối mặt. Ngay tại một khắc cuối cùng, kim thiềm động, nhân loại ngu xuẩn, hâm mộ gian, kim thiềm hai chân dùng sức cong, dùng sức đạp một cái mặt đất, trong nháy mắt liền bắn tung tóe lên trời, dĩ nhiên hướng về hồ lô một đầu liền đụng vào. Ngốc sao? Kim Bất Hoán nhìn thấy kim thiềm dùng đầu đi đụng pháp bảo của hắn, cười ha ha ra, thuận miệng đại thần hô một câu. Trên bầu trời truyền đến nổ vang một tiếng. Kim thiềm đem tử kim hồ lô cho đánh bay, trong hồ lô dòng nước cũng bắt đầu trôi chảy hạ trong ao nước. Làm sao có thể, cái này không thể nào. Kim Bất Hoán bởi vì hồ lô bị đánh bay trong nháy mắt, trong miệng liền phun ra liên tiếp đỏ thắm huyết dịch. Ca, ngươi không sao chứ, để ta đến, đầu này con cóc ta giết nó, ngươi mang tâm ma kiếm cho ta. Ginh Bất Hối không biết khi nào đi tới Kim Bất Hoán sau lưng, đem tiếp lấy, sau đó dĩ nhiên đoạt trong tay hắn kiếm. Không thể tiểu muội, Kim Bất Hoán không kịp ngăn cản, tâm ma kiếm đã bị Ginh Bất Hối đoạt mất. Xoạt, tử kim hồ lô cũng rơi xuống. Nhìn đến bên trong năng lượng tiêu hao hết, nếu không phải năng lượng tiêu hao hết, chỉ bằng đầu này ngu xuẩn con cóc, có thể đem ta Tử Kim Hồ Lô đánh bay. Vừa nói, Kim Bất Hoán đem một giọt máu một lần nữa rơi vào miệng hồ lô bên trong. Trong nháy mắt hồ lô một lần nữa tỉnh lại. Hiu, hồ lô lại trở về bầu trời, hướng về trên mặt đất ao nước hút đi. Ca, ngươi không muốn đang dùng ngươi chân huyết rồi. Thân thể ngươi càng ngày càng hư nhược. Nếu mà những người khác hiện tại thừa lúc vắng mà vào, lúc đó ta không đỡ nổi đến. Ginh Bất Hối nói ra, chính là Kim Bất Hoán căn bản không để ý tới nàng. Ngược lại càng thêm ra sức, đây chính là chúng ta hy vọng, nếu như có thể lấy được đây linh tuyền, chúng ta tại Kim gia địa vị đem càng thêm siêu nhiên. Không có người dao động, chúng ta mẫu thân là có thể càng thêm bị tôn trọng, bị kính yêu, sẽ không được phòng lớn ức hiếp rồi. Nghe xong Ginh Bất Hoán âm thanh sau đó, Ginh Bất Hối trầm mặc, xong vẫy tay nắm thành quyền hình, gắt gao níu chặt trong tay ma kiếm. Ông ong, tâm ma kiếm tựa hồ cảm thụ được chủ nhân tâm cảnh. Thân kiếm đều bắt đầu run rẩy, nó tựa hồ đối với Ginh Bất Hối có cảm giác không giống nhau. Đúng như dự đoán, Ginh Bất Hối trong tay lấy được tâm ma kiếm sau đó, cả người thì trở nên càng kinh khủng hơn lên, ngay cả khí chất linh hồn cũng bắt đầu chuyển biến, phảng phất đã không phải là nàng. Hừ, nơi nào đến nhỏ con cóc, dám lấn ta. Tâm ma kiếm đem Ginh Bất Hối một linh hồn người khác cho dẫn đường ra, khống chế Ginh Bất Hối thân thể. Phương xa Lâm Tiêu đem chọn cái hình ảnh đều ghi tạc trong mắt, trong lòng. Cái này Ginh Bất Hối có chút tà môn, trong cơ thể nàng tựa hồ có lượng cái linh hồn, hơn nữa lượng cái linh hồn một cái chủ đạo, một cái đang ngủ say. Hôm nay ngủ say linh hồn thức tỉnh, đem Ginh Bất Hối vốn là linh hồn chế chủ, cho nên khống chế thân thể nàng. Há chẳng phải là nói, hiện tại Ginh Bất Hối là một cái khác, càng thêm lợi hại linh hồn. Lâm Tiêu gật đầu một cái, cũng có thể nói như vậy. Hắn đối với tình huống như vậy hiểu rất rõ, bởi vì hắn chính là tình huống như vậy, chỉ là cổ thân thể này chủ nhân đã sớm chết rồi. Không không không có linh hồn thân thể dĩ nhiên có thể còn sống, cũng coi là một cái kỳ tích, khả năng chính là đang chờ mình đến. Tuy rằng như thế, mình và cổ thân thể này dung hợp phi thường tốt, chỉ là có đôi khi vẫn sẽ bị lấy trước kia cái ký ức ảnh hưởng đánh giá. Công tử, công tử, Cát xinh đẹp gào thét mấy tiếng. Hừm, không gì, chúng ta đợi một hồi ở trên đi, chờ bọn hắn đánh cho gần đủ rồi lại nói. Tuy rằng Ginh Bất Hối rất lợi hại, nhưng mà không kiên trì được bao lâu, thân thể nàng căn bản không chịu nổi cường đại như vậy lực lượng, chẳng mấy chốc sẽ tan vỡ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Kim Thiềm cùng Ginh Bất Hối cũng từng bước thể lực không tốt. Ginh Bất Hối càng là không chịu nổi, dần dần lực lượng cũng bắt đầu lưu thất. Ca, ngươi còn chưa lành sao? Ta sắp không chịu đựng nổi nữa, Ginh Bất Hối nói ra. Nguyên lai không được biết rõ lúc nào, Ginh Bất Hối linh hồn đã trở lại thân thể của mình, mà một linh hồn người khác đã sớm lâm vào ngủ say. Muội muội, ngươi tại sao trở lại? Ban nãy cái kia không phải ngươi sao? Kim Bất Hoán vẫn là phân một tia thần ra dò hỏi. Ta vừa mới lấy ra, nàng đã trở về ngủ say. Nghe xong muội muội nói sau đó, Kim Bất Hoán rốt cuộc yên tâm. Khi nhìn thấy muội muội mình lạc lối mình, bị một người khác khống chế thời điểm, Kim Bất Hoán tâm lý phi thường cảm giác khó chịu, phảng phất mất đi cái gì một dạng. Trở về liền tốt, trở về liền tốt, ngươi giúp ta đang trì hoãn một hồi. Cái này thiên linh tuyền tựa hồ có hơi không tốt hấp thu, cho ta đọ sức hồi lâu. Bản chương xong, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.